Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, một kiện kim lũ y. Mộ Dung Minh ca hẳn là suy đoán tới rồi Hắc Viêm cầm tù những cái đó trùng tên trùng họ người chính. Là vì quan sát những người đó khi nào sẽ tính tình đại biến. Nói đúng ra là có thể hay không biến thành một người khác, nàng dùng Mộ Dung Tử Linh thân phận làm các loại thiên nộ nhân oán sự tình, đến cuối cùng nàng lại trở lại thân thể của mình, mà thân thể của nàng vốn là các loại si ngốc ngốc. Chờ nàng một lần nữa trở về cũng coi như là tính tình đại biến một loại. Đến lúc đó quang minh chính đại tìm tới Hắc Viêm, một lần nữa đạt được Hắc Viêm chú ý. Đây cũng là vì cái gì nàng sẽ mỗi ngày đều tới vì Minh ca thân. Thể này định kỳ làm hộ lý làm Mỹ Dung duyên cớ. Bởi vì nàng tâm khí cao, muốn dùng chính mình vốn dĩ thân thể một lần nữa đoạt đến Hắc Viêm tâm, nàng xem như kim thiền thoát. Xác, nhưng trở lại chính mình trong thân thể Mộ Dung Tử Linh lại xui xẻo. Bị nhốt ở cái này tiểu viện mấy trăm năm hơn 1000 năm. Vốn dĩ cho rằng rốt cuộc có thể trở lại thân thể của mình tỏa sáng rực rỡ. Nhưng theo nhau mà đến lại là các loại tra tấn hỏi trách. Trách không được Mộ Dung Tử Linh sẽ chết không nhắm mắt, lệnh Minh ca nghi hoặc chính là Mộ Dung Minh ca này thân thể đan điền đã phế. Nàng nếu là trở lại trong thân thể này chính là một cái phế nhân. Đối với một cái thói quen cường giả thân phận người, từ thiên tài biến thành phế xài loại này tương phản có thể tiếp thu. Khẳng định là không tiếp thu được. Cho nên Mộ Dung Minh ca hẳn là còn có hậu tay. Minh ca ngẩng đầu, vừa vặn cùng Mộ Dung Tử giả ánh mắt đối thượng. Nàng không nghĩ nhiều, chỉ hỏi, ngươi chừng nào thì có thể giúp ta thần hồn cấm chế hủy diệt. Thứ này tồn tại một ngày khiến cho nàng cảm thấy chính mình nhân thân quyền lợi không chiếm được nửa điểm bảo đảm. Cái gì Mộ Dung Minh ca a Mộ Dung Tử Linh đều là vật ngoài thân. Đây mới là Minh ca nhất để ý sự tình. Trên người của ngươi thần hồn cấm chế tương đối phiền toái, cùng chân chính thần hồn cấm chế còn có chút khác nhau. Lại quá một tháng đi, ta hiện tại giúp ngươi hủy diệt liền một nửa nắm chắc cũng không có. Minh ca bị hắn nhìn chằm chằm, rất tưởng đem người một cái tát chụp phi. Đơn giản hỏi hắn, ngươi đã sớm biết thần hồn cấm chế này ngoạn ý. Mộ Dung Tử giả lập tức chột dạ hắc hắc hắc cười gượng. Sư phụ ta là bị vạn thú đảo trục xuất. Hắn lão nhân gia muốn thu ta làm đồ đệ mới bằng lòng giúp ta. Một không cẩn thận đương hắn nhiều năm như vậy, đồ đệ đem hắn những cái đó bí mật tất cả đều đào ra. Nga, Minh ca liếc xéo hắn một cái thật dài lên tiếng, ta trước kia thật đúng là không biết, ta kỳ thật cũng không có lừa ngươi. Thương Hải Đại Lục trừ bỏ sư phụ ta, không ai biết thần hồn cấm chế. Hơn nữa sư phụ ta trước kia cũng không đã nói với ta. Ta thật là tới rồi Tòng Lan Đại Lục mới biết được. Thỏ thỏ, ngươi phải tin tưởng ta nha. Ta tuyệt không sẽ bỏ được đối với ngươi nói dối đát. Nga, ta tin tưởng ngươi a. Ta lại không có nói không tin ngươi. Minh ca dừng một chút. Ngày sau ta có việc nói như thế nào liên hệ ngươi. Mộ Dung Tử giả lập tức cười sán lạn. Hắn từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái màu đỏ thêu hồng mai túi tiền. Nơi này tiểu hạt đều là con rối. Ngươi có chuyện gì tùy tiện ném văng ra một cái liền hào. Này đó đều cùng ngươi hiện tại bộ dáng lớn lên giống nhau như đúc. Chính là ta cái kia tiện nghi tỉ tỉ đều khó có thể phân biệt. Ngươi chỉ cần động này đó con rối ta là có thể biết. Đến lúc đó ta sẽ tìm đến ngươi. Mộ Dung Tử giả rời đi sau hơn 10 ngày Mộ Dung Tử Linh mới tìm thượng môn. Nàng rời đi mấy ngày này tuy rằng vì Minh ca để lại mấy viên tích cốc đan, nhưng luôn là có chút lo lắng Minh ca sẽ không ăn. Hiện giờ phát giác Minh ca hào hào, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ở Mộ Dung Tử Linh dùng linh khí giúp Minh Ca nghỉ ngơi chỉnh đốn thân thể thời điểm, Minh Ca cũng là đang âm thầm đánh giá Mộ Dung Tử Linh. Nữ nhân này tu vi rõ ràng muốn so rời đi là lúc cao rất nhiều. Không chỉ có như thế, Minh Ca thử dùng chính mình tinh thần lực cảm ứng Mộ Dung Tử Linh trạng huống. Phát giác nàng đỉnh đầu khí vận quang hoàn đủ mọi màu sắc phức tạp loang lổ. Tuy rằng nhiều, lại rõ ràng là rất nhiều người. Có lẽ Mộ Dung Tử Linh trừ bỏ Mộ Dung Tử Giả cùng thời nguyệt, còn cướp lấy quá người khác khí vận, chiều nay cô liền đem thân thể còn cho ngươi. Giúp Minh Ca theo tóc Mộ Dung Tử Linh đột nhiên ra tiếng. Cô hiện giờ tâm nguyện lấy thường, lúc này đây xa ra giúp ngươi ổn định ở trong tộc vị trí. Làm tử giả kia tiểu tử cùng với hắn cái kia muội muội đều không có năng lực cùng ngươi cướp đoạt ra. Chủ chi vị, Linh Nhi, về sau ngươi chính là Thương Hải Đại Lục nói phong chính là vũ người cầm lái. Ngươi cũng đừng quên cô nha. Minh Ca ngồi ngay ngắn ở ghế đá thượng cũng không có nói lời nói. Trước mặt bàn đá đã bị Mộ Dung Tử Dạ thay đổi một cái tân. Cùng phía trước giống nhau như đúc, cơ hồ nhìn không ra khác nhau. Nàng rũ mắt nhìn trước mặt bàn đá, cũng không có phát giác giả Mộ Dung Tử Linh mím môi vẻ mặt tàn nhẫn biểu tình, vẫn luôn chưa từng nói chuyện. Minh Ca ở thời điểm này ra tiếng, cô, ngươi trở lại chính ngươi thân thể sau, cũng sẽ cùng ta giống nhau đãi tại đây một phương tiểu viện sao? Đó là tự nhiên, cô thân thể đan điền bị phế, bên ngoài thế giới cường giả vi tôn ăn thịt người không nhả xương. Nếu là đi ra ngoài chính là chết, cô nếu là đến lưu lại nơi này, đúng không? Minh Ca ngữ khí rõ ràng không tin, giả Mộ Dung Tử Linh khó được nghe được Minh Ca nói chuyện. Nàng dừng một chút tiếp tục nói, Linh Nhi, cô làm ngươi ở nơi này là vì bảo hộ ngươi. Đối với ngươi không có nửa điểm ý xấu, ngươi tin tưởng cô dùng thân thể của ngươi lâu như vậy. Tuy rằng không phải cô tự nguyện, nhưng cô đáy lòng vẫn luôn áy náy. Cô mấy năm nay khắp nơi đi, vẫn luôn đang tìm kiếm có thể đem hai chúng ta thần hồn đổi về đi phương pháp. Lần này cô đi Tòng Lan Đại Lục cũng là vì Tòng Lan Đại Lục có thể làm nhân thần hồn trao đổi. Bí thuật, Linh Nhi đừng lo lắng, lúc này đây chúng ta thân thể nhất định có thể trao đổi trở về. Giả Mộ Dung Tử Linh chạng vạng cũng không có rời đi, nàng ở nho nhỏ trong viện thiết một cái đại trận lại thiết kết giới phòng ngừa bị người quấy rầy sau. Nàng còn thả ra chính mình khế ước thú canh giữ ở bên ngoài. Lúc này mới uy Minh Ca một viên mê dược sau Minh Ca tiến hành thần hồn trao đổi. Minh Ca nhìn như bị nàng điểm huyệt, nhưng chính mình thần thức lại vô cùng rõ ràng. Giả Mộ Dung Tử Linh khống chế Minh Ca hiện tại thân thể. Nàng tiến vào đại não trung thần thức, đại khái là muốn đem chân chính Mộ Dung Tử Linh thần hồn rời đi qua đi. Nhưng không nghĩ tới vừa tiến vào nhìn đến chính là hai cái thần hồn, sao lại thế này? Mộ Dung Minh Ca phản ứng cực nhanh, nhìn đến dư thừa thần hồn liền biết thân thể của mình xảy ra vấn đề. Nàng thậm chí không để ý tới chỗ sâu trong óc Mộ Dung Tử Linh. Bay thẳng đến trong đầu hai luồng thần hồn phát ra công kích, Minh Ca ôm Mộ Dung Tử Linh thần hồn né tránh Mộ Dung Minh Ca tập kích. Nàng mấy ngày này tu tập chính là thần thức cùng tinh thần lực. Chỉ là thời gian hấp tấp, so với sống ngàn đêm năm Mộ Dung Minh Ca, nàng vẫn là có điểm khoảng cách. Cũng may nàng thắng tự cấp Mộ Dung Minh Ca một cái đột nhiên không kịp dự phòng, né tránh khai Mộ Dung Minh Ca công kích. Minh Ca tính kế chuẩn xác, vừa vặn một cái quay cuồng từ Mộ Dung Minh Ca mở ra trong thông đạo tiến vào Mộ Dung Tử Linh thân thể, biến cố đột nhiên phát sinh. Mộ Dung Minh Ca nơi nào có thể dung đến Minh Ca như vậy rời đi. Tiếng rít một tiếng ngay sau đó chiều Minh Ca phát ra thần thức công kích. Thứ năm càng, ngô, hôm nay cuối cùng canh một moa moa, mập mạp thật là quá cần mẫn a. Hết chương.